Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 476, huyện Nha, góc truyện audio.com. Mạc Cầu đi tới hậu viện, quét mắt quanh mình, hắn ánh mắt một phân thành hai. Một cái là trước mắt đình viện bách hoa thịnh phóng, hương thơm xông vào mũi, thứ hai là hoang vu đồng ruộng. Phần mộ đứng vững, cỏ dại rậm rạp, sâu bọ tất cả đều tĩnh mịch, nhất giả nhất thực. Tất nhiên là nhục thể phàm thai cùng linh quan pháp nhãn khác nhau. Theo người khác, cảnh tượng trước mắt có thể xưng kinh khủng quỷ dị. Đối với Mạc Cầu mà nói, lại có chút thú vị. Này Âm Sơn huyện thành, vốn là nhất tọa âm khí ngưng kết quỷ thành. Cũng không có thực thể tồn tại. Chỉ là Âm Sơn quân. Hẳn không có bực này pháp lực. Dương mắt nhìn lại, nơi xa xinh đẹp đứng hai nữ. Dung nhan đều tuyệt hảo, một đường khí thuần túy, thân không lệ khí, vậy không oán niệm quấn thân, tựa như mới sinh âm hồn, càng người mang một tia dương khí. Một cái khác nữ lại là nhục thể phàm thai, khí tức ngược lại là có phần huyền diệu, bị bí pháp đều khóa lại. Đương nhiên, trong mắt hắn, cũng liền có phần huyền diệu mà thôi. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là luyện khí nhất lưu thủ đoạn, tính không được cái gì. Âm Sơn quân có đó không? Mạc Cầu hướng về hai nữ nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới, chậm tiếng mở miệng, tại hạ không mời mà tới, mong rằng ra gặp một lần. Hai nữ mày nhăn lại, liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi, lại không sợ ý, nơi này chính là Âm Sơn huyện thành. Âm Sơn huyện trọng yếu nhất địa phương, âm khí nồng đậm, ở chỗ này, quỷ sai thực lực có thể lật lên gấp đôi. Đối với người ngoài, lại có sức áp chế. Tựu liền kia Thiên Sơn Tứ Kiếm Hiệp, nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng không dám ở chỗ này khiêu khích. Này nhân, dám tới đây, bất quá là chịu chết thôi. Sợ là người không biết vô ý. Lớn mật, lúc này, hai cái quỷ sai tự ngoài viện vọt ra. Bọn hắn bốn mắt trừng trừng, gầm thét lên tiếng, tay cầm xiềng xích, phác đao hung hăng nhào về phía tới người. Dừng lại, Mạc Cầu không ngừng bước, đối với sau lưng gào thét phảng phất không biết, tiếp tục tiến lên. Ông, một vòng hắc ám xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hai cái quỷ sai không rên một tiếng, tự bị cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Nam Tùng thánh nữ hai mắt co rụt lại, tim đập hơi nhanh lên. Đó là cái gì? Một chương cờ đen. Quỷ sai không phải phổ thông âm hồn, bọn hắn âm khí ngưng tụ tại này Âm Sơn huyện tu hành mấy chục năm, thực lực không kém đỉnh tiêm thuật sĩ. Tại này trong huyện Nha, càng được Âm Sơn bí pháp gia trì, có thể so với pháp sư. Liền xem như Thiên Sơn Tứ Kiếm Hiệp, muốn đem bọn chúng diệt sát, vậy không phải ba chiêu hai thức có thể thành. Người này là ai? Rầm rầm, xiềng xích run run, thiết giáp va chạm, lại có một đám quỷ sai gầm thét xông vào hậu viện. Trong đó dẫn đầu chi quỷ người khoác trọng giáp, cầm trong tay đại khảm đao, đôi mắt lấp lóe yếu ớt quỷ hỏa, gầm thét lên tiếng. Không đạo nhân kia nhanh chóng dừng bước, ngăn lại hắn. Tiếng giống to bên trong, bốn cái xiềng xích phá không mà ra, kết thành lưới lớn, hướng về tới người bao phủ xuống. Mạc Cầu không ngừng bước, đi lại không nhanh không chậm, chỉ là phía sau lần nữa dâng lên một mảnh hắc mang. Hắc mang đón gió run run, tựa như nhất cái vòng xoáy. Rơi xuống xiềng xích trong nháy mắt bị nó thôn phệ, tính cả tay cầm xiềng xích tứ cái quỷ sai, cùng nhau hút vào trong đó. Tùy ý quỷ sai ra sức dãy rủa, cũng là vô dụng. A, khoác giáp quỷ sai thấy thế gầm thét, cầm trong tay trường đao vừa người bổ nhào về phía trước. Nhân đao hợp nhất bảo chém tới nhân, thân là nha dịch chủ quan. Cái này quỷ sai thực lực có chút bất phàm. Đao quang ngưng nhiên, âm khí tụ tập, chỉ này nhất đao, đặt ở ngoại giới cũng có thể xưng hùng một phương, xưng là võ đạo cao thủ. Không có vấn đề gì cả. Làm gì? Bạch, hắc quang quét xuống, khoác giáp quỷ sai cả người lẫn đao. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng trước đây mấy người cũng không có chút nào bất đồng. Một màn này, nhường nam tùng thánh nữ kéo căng thân thể. Mục hiện ngưng nhiên, nhẹ nhàng chế trụ một vật. Mau tới, có nhân tự ý xông huyện nha. Bắt lấy hắn, hậu phương, cả huyện nha đều nhấc lên sao động. Các loại tiếng hô hoán đến, thanh âm chấn thiên, hiển nhiên, nơi đây quỷ sai đều bị kinh động. Đát, Mạc Cầu nhíu mày, dẫm chân xuống, lập tức lắc đầu, tựa hồ có chút không lắm kiên nhẫn. Tiếp đó bấm tay hướng hậu phương bắn ra. Bạch, Diêm La Phiên hóa thành một đạo hắc mang điện thiểm mà xuất. Trong nháy mắt xuyên thủng vách tường, lướt qua cả huyện nha. Những nơi đi qua, tựa như long hút thủy. Gió cuốn địa, từng đầu âm hồn tất cả đều cuốn vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, phiên mặt đón gió run run. Giữa trời nhoáng một cái. Lần nữa hóa thành một đạo lưu quang chui vào Mạc Cầu phía sau. Hơn trăm quỷ vật, trong khoảnh khắc quét sạch sành xanh. Bất luận là đê giai âm hồn, còn là cường hãn lệ quỷ. Tại Diêm La Phiên phía trước, đều là lương thực. Trong tràng yên tĩnh, hai nữ sắc mặt thảm bạch, không nhúc nhích. Toàn bộ Âm Sơn huyện nha này tức giống như thực thành một phương quỷ vực. Không có chút nào tiếng vang. Mạc Cầu cũng chưa lần nữa tiến lên. Ngược lại là nghiêng đầu nhìn về phía nhất chỗ. Mắt lộ vẻ tò mò. Thú vị, lại có quỷ vật có thể chạy trốn đi qua. Đương nhiên, chỉ là tránh thoát Diêm La Phiên bị động nhận biết. Cũng không thể giấu giếm được hắn linh quan pháp nhãn. Hô! Nơi hẻo lánh bên trong âm phong lắc lư, một người hiển lộ ra. Âm xà, Âm Sơn quân tọa hạ có tứ đại quỷ sai. Hổ đao, long thương, âm xà, hàn nha, thực lực đều bất phàm. Trong sân vị này, dáng người cao gầy, nhãn có dựng thẳng đồng. Cầm trong tay một thanh loan đao, chính là am hiểu liễm tức âm xà. Tê tê, âm xà há miệng thổ tín. Âm mang sợ hãi, các hạ người nào, vì sao tự ý xông Âm Sơn huyện, có phần nhân quả, chuyên tới để kết, Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng, mà lại, tại hạ có một số việc cũng nghĩ thỉnh giáo một chút Âm Sơn quân. Bất quá xem ra ta tới không phải lúc, đang khi nói chuyện, hắn quay đầu hướng khi đến khách sạn phương hướng nhìn thoáng qua. Một chút lộn xộn tiếng xa xa truyền đến. Hiển nhiên, cái này đấu pháp chính liệt. Có lẽ, tới đúng lúc, nguyên lai là gây chuyện. Âm xà thổ tín, nhãn hiện vẻ ngoan lệ. Thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngô, Mạc Cầu nhíu mày, thú vị. Hắn nhìn ra được, người này cũng không phải là thuần túy quỷ thể. Chả có trình độ nhất định nhục thân. Cũng là bởi vì đây, mới tránh thoát Diêm La Phiên nhận biết. Nhưng rõ ràng có nhục thân, lại có thể thân hóa hư vô. Loại thủ đoạn này, cũng có chút kỳ diệu. Cùng loại với U Minh Bộ, lại có vượt qua. Dù sao U Minh Bộ không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Bạch, một vòng hàn mang tự sau đầu hiển hiện. Góc độ xảo trá, lực đảo kinh người, âm xà thân thể vặn vẹo. Rõ ràng cầm đao chi thủ sau lưng Mạc Cầu. Cái cổ lại xoay đến phía trước. Hai con ngươi sáng lên. Bạo hiện một đám lửa. Bích Lân quỷ hỏa. Này hỏa cũng là nhất loại linh hỏa. Có thể đốt cháy thần hồn. Khắc chế sinh linh vật sống. Uy năng chỉ đứng sau cửu u quỷ hỏa. Cho dù là chân nhân, cũng không dám sờ nhẹ. Âm xà tại Âm Sơn tứ đại quỷ sai bên trong. Thực lực không tính là tối cường. Nhưng bằng nhờ vào đó hỏa, lại là khó dây dưa nhất. Đinh, loan đao chạm tại nhất tầng thật mỏng liệt diễm phía trên. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không công mà lui, Bích Lân quỷ hỏa nhào tới đối phương mặt. Đột nhiên trì trệ, lập tức hóa thành hai sợi hỏa tuyến chui vào Mạc Cầu hai mắt. Cái gì? Âm xà kêu sợ hãi xuất thân. Này Bích Lân, quỷ hỏa chính là hắn xen lẫn linh vật. Rèn luyện mấy chục năm, sớm đã như cánh tay chỉ. Cho dù là Âm Sơn Quân, cũng không thể đoạt đi. Mà nay, vậy mà bỗng nhiên đã mất đi liên hệ. Tức thì bị tay người không động, vai không nhấc trong chớp mắt thu lại. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, chưa từng nghĩ, còn có ý ngoại niềm vui. Với hắn mà nói, này đoàn Bích Lân quỷ hỏa hầu như vật đại bổ, có thể tiết kiệm không ít khổ tu chi công. Đến mà không trả lễ thì không hay. Người vậy tiếp ta một chiêu. Âm Lạc, hai mắt sáng lên, hai đạo xích hồng hỏa tuyến điện thiểm mà xuất, xẹt qua âm xà thân thể. Xì, âm xà ra sức vặn vẹo, muốn đồ thân hóa hư vô. Kết quả lại phát hiện ngọn lửa kia mà ngay cả hư thể vậy đốt. Không, hỏa tuyến đột nhiên đại thịnh. Âm xà thân thể trong nháy mắt hóa thành một cây hỏa trụ. Chớp mắt dập tắt, bạch, cho tàn chưa tán. Trước mắt bỗng nhiên nhất ám. Một đạo hư ảnh đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Mấy chục cây gai nhọn từ bốn phương tám hướng đâm tới. Thiên La bí chú, La giáo thánh nữ chả chưa chân chính trưởng thành phía trước. Bên người hội đi theo một vị thần bí hộ pháp. Này tức, nàng vậy ra tay. Gai nhọn như tật tiễn, lực đạo kinh người, càng có bí pháp gia trì, có thể phá rất nhiều phòng ngự thuật pháp. Mấy chục cây gai nhọn, giống như hơn 10 vị thông thạo thuật pháp võ đạo cao thủ đồng thời phát động tiến công. Vội vàng không kịp chuẩn bị, liền xem như Âm Sơn Quân, sợ cũng muốn hiện ra chống đỡ hết nổi. Làm gì, bành, nhất tầng thật mỏng hỏa diễm. Xuất hiện tại gai nhọn trước đó, tại kháng trụ gai nhọn đâm tới sau khi, càng có mấy chục sợi hỏa diễm, nghịch thế quấn về đột kích hư ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng âm xà không khác nhau chút nào, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chàng lần nữa dâng lên một đoàn hừng hực hỏa trụ. Chân đạp hai đoàn cho tàn, Mạc Cầu chậm rãi mà đi. Với hắn mà nói, âm sai. Quỷ tướng, âm xà, La giáo hộ pháp, đều là đồng dạng tồn tại. Đạn chỉ, liền có thể nghiền ép. Luyện khí 2-3 tầng, luyện khí 5-6 tầng. Đối với một vị đạo cơ tu sĩ tới nói, không có khác nhau. Nam Tùng thánh nữ trong lòng cuồng loạn, trơ mắt nhìn xem đi theo mình. Liễu bà, hóa thành cho tàn, âm xà thực lực, nàng không rõ ràng, nhưng... Liễu bà, lại là chân nhân phía dưới đỉnh tiêm tồn tại. Tại La giáo có thể xếp tại trước 20. Càng có một thân bí pháp. Mà nay, người đến cùng là ai? Thanh Tuyền cắn răng gầm thét. Tới đây muốn làm gì? Thân chỗ quỷ vực, lại không lệ khí. Mạc Cầu xem kỹ nàng này. Trong mắt sát ý chậm rãi tán đi. Xem ra... Nhất thời nửa khắc Âm Sơn Quân sợ là không thể trở về đến. Mang ta đi bốn phía đi dạo đi. Ngươi, Thanh Tuyền còn muốn mở miệng. Lại bị một bên Nam Tùng thánh nữ lặng lẽ giữ chặt quần áo. Tiền bối, Nam Tùng thánh nữ đôi mắt đẹp buông xuống. Biểu lộ kính cẩn, liều mạng ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Trong tay chụp lấy đồ vật vậy đã lặng yên thu hồi. Ngài muốn nhìn cái gì? Mạc Cầu mở miệng, nghe nói Âm Sơn huyện có nhất thần thạch, chính là huyện vực căn bản. Trước mang ta qua, cái này, Nam Tùng thánh nữ nghiêng đầu, mắt nhìn Thanh Tuyền, nhỏ giọng nói, tiền bối có chỗ không biết, cái này có cấm pháp tại, ngoại trừ Âm Sơn quân, không nhân có thể tới gần. Thật sao? Mạc Cầu biểu lộ không thay đổi. Không sao. Lại, vâng, Nam Tùng thánh nữ gật đầu, lôi kéo bên cạnh Thanh Tuyền, khom người hướng hậu phương dẫn đường, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Thanh Tuyền nguyên bản vẻ mặt phẫn hận, tức giận, hiện nay lại bình tĩnh lại. Ba người hai trước một sau, đi tới nhất chỗ tràn đầy cỏ khô đình viện. Tiền bối, Thanh Tuyền hít sâu một hơi, nói, nơi này chính là ngoại tử tĩnh tu chi địa. Thần thạch vậy ở bên trong, Ngoại trừ hắn không người nào có thể vào trong. Kỳ thực, nàng là có thể, nhưng nàng này không thích tu hành. Đối với nơi này không có hứng thú. Cho nên vậy không có yêu cầu tiến nhập. Mạc Cầu gật đầu, cất bước tới gần, một tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, nhất tầng linh quang, xuất hiện ở trước mắt, đem trong tràng đình viện bao phủ tại nội. Nam Tùng làm La giáo thánh nữ, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cấm pháp cỡ nào huyền diệu. Sợ là so trong giáo mật đàm liên hoa cấm còn phải mạnh hơn một bậc. Chỉ đứng sau chí cao cấm pháp, không hổ là lai lịch bí ẩn âm sơn truyền thừa. Nhỏ nhỏ nhất chỗ huyện nha, tựu có bực này cấm. Ba, linh quang như gương, đột nhiên hiển hiện vô số đạo vết rách khuếch trương, cấm pháp lập tức băng tán, hóa thành đầy trời lưu quang, xôn xao rơi xuống đất. Mạc Cầu thu về bàn tay, chậm rãi gật đầu, âm mang tán thưởng, không sai trận pháp. Nam Tùng thánh nữ vẻ mặt ngốc trệ, há to miệng, á khẩu không trả lời được. Cách trương.